bắt đầu lựa chọn hàng thịt tập đoàn tổng giám đốc, chương 340, kém chút ý tứ, 4 canh cầu nguyệt phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Thần lái xe, nhận được Tần Giao nhỏ tin tức cảm ơn ngươi, Diệp Thần ca ca. Diệp Thần trả lời. Không có gì, ta chỉ là cùng bọn hắn giảng đạo lý mà thôi, xem ra quản lý không tệ, rất giảng đạo lý. Giảng đạo lý, Tần Giao luôn cảm giác là lạ. Bất quá bất kể nói thế nào, Diệp Thần trợ giúp nàng tìm được phần công tác này. Diệp Thần lại chạy một buổi chiều đi, lúc này thời điểm nhận được Diêm Sấm điện thoại. Thần ca, ta có mấy cái bằng hữu muốn gặp ngươi một lần, buổi tối ngươi có rảnh hay không? Có thể nhất định đến a, ta khoác lác đều nói ra ngoài. Diệp Thần vốn là không muốn đi, bất quá Diêm Sấm gia hòa này cũng coi là tiểu đệ của mình. Tính toán dù sao buổi tối cũng không có việc gì, vậy liền đi một chuyến đi. Tốt a, ở đâu? Diệp Thần hỏi, chúng ta tại Vạn Hào khách sạn, chuẩn bị đi ánh sao KTV. Tốt a, một hồi ta đi qua tiếp các ngươi. Diệp Thần nói xong cúp điện thoại, Diêm Sấm ở bên kia sừng sốt một chút, thần ca cũng quá khách khí, cần phải ta đón ngài đi. Khoảng thời gian này tương đối dễ dàng kẹt xe, cho nên, Diệp Thần trực tiếp về tới Rose Garden trang viên, mở ra máy bay trực thăng đi tới Vạn Hào khách sạn. Vạn Hào khách sạn cửa, Diêm Sấm nhìn lấy đồng hồ. Diêm Sấm, nghe nói Trung Hoàn trên đường rất chắn a, thần ca có phải hay không trễ điểm tới a, thần ca nói rất nhanh liền có thể tới. Diêm Sấm cũng rất buồn bực, cách đó không xa đèn xe hàng lên hàng dài, như thế chắn không có một cái nào giờ rất khó lái xe tới a, những người này đều biết Diệp Thần thân phận, biết hắn mở chính là Ly Can. Cho nên bọn họ cũng muốn nhìn một chút Diệp Thần cái này đỉnh cấp thần hào, lần này sẽ mở cái gì xe tới. Chúng ta 6 người tăng thêm thần ca 7 cách, thần ca mở hẳn là chiếc SUV đi. Một người nói ra, có thể là đỉnh cấp nhà xe, giống thần ca dạng này lão đại, khẳng định dạng gì xe sang trọng đều có. Các ngươi thật sự là đất hưu bào, Diệp tiên sinh khẳng định là mở phiên bản dài Rolls. Rồi à, chỉ có loại kia xe có thể ngồi 6-7 người. Tất cả mọi người đang suy đoán Diệp Thần sẽ mở cái gì xe sang trọng tới. Còn có 3 phút liền đến 7 giờ. Diêm Sấm thở dài, xem ra thần ca nhất định trên đường kẹt xe. Quảng cáo, hắn vừa định gọi điện thoại, đột nhiên trên bầu trời truyền đến thanh âm ông ông. Ngay từ đầu mọi người cũng không có ở ý, vẫn là nhìn lấy trên đường cách đến xe phương hướng. Thế nhưng là đỉnh đầu thanh âm lại càng lúc càng lớn. Đây là có chuyện gì? Mọi người ngẩng đầu, nhất thời đều ngây ngần cả người. Chỉ thấy bầu trời, một trận máy bay trực thăng, chính tại chậm rãi hạ xuống. Đậu phộng, đây là cái nào lão đại lái phi cơ trực thăng đến đây? Vạn Hào khách sạn cửa, vừa vặn là một cái lớn vô cùng quảng trường, đúng dễ dàng ngừng máy bay trực thăng. Hô hô hô, máy bay trực thăng khí lưu cường đại, đem mấy người kiều tóc đều thổi loạn. Thậm chí ngay cả ánh mắt đều không mở ra được. Máy bay trực thăng sau khi dừng lại, một người trẻ tuổi mở ra cabin đi ra. Nhìn đến theo máy bay trực thăng đi xuống người, Diêm Sấm nhất thời ngẩn ra. Đậu phộng, lão đại là ngươi, cái này máy bay trực thăng là ngươi lái qua. Hướng trong buồng phi cơ nhìn thoáng qua, không có người điều khiển, nói cách khác Diệp Thần cũng là người điều khiển. Diệp Thần nhẹ gật đầu. Trên đường quá chặn, ta lái phi cơ trực thăng tới. Nhiều bức quả nhiên là lão đại quỳ, không hổ là Diệp Thần phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người một mực tại suy đoán Diệp Thần sẽ mở dạng gì xe, thế nhưng là bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, Diệp Thần mở lại là máy bay trực thăng. Cái này mẹ nó, quả nhiên là Diệp Đại Thần A, bố cục quả nhiên không tầm thường. Trọng yếu nhất chính là, máy bay trực thăng lại là Diệp Thần chính mình ra. Phải biết máy bay trực thăng phi hành muốn xin tuyến đường đi, Diệp Thần vậy mà như thế nhẹ nhõm làm xong. Bởi vậy có thể thấy được Diệp Thần đến có bao nhiêu nghiêu bức. Trời ạ, đây cũng quá khốc đi. Những người này đều là hào môn đại thiếu. Nhưng là bọn họ tán gái xuất hành cũng chính là mở lái xe sang trọng. Lái phi cơ trực thăng, cái này cũng có chút quá nghiêu bức. Ai ta đột nhiên phát hiện ta thật tốt kém a, đúng đấy, người ta Diệp thiếu ra đây mới gọi là bố cục. Xe sang trọng tính là gì, người ta Diệp thiếu ra đây mới gọi là thực nghiêu bức. Những thứ này đại thiếu hoàn toàn bị Diệp Thần máy bay trực thăng chấn trụ. Thậm chí hiện trường không ít bạch phú Mỹ, trong mắt đều tỏa ra ánh sao. Đẹp trai như vậy, lại lái phi cơ trực thăng, quả thực khóc đập chết. Diệp Thần cười nói, tốt chúng ta đi thôi. 6 người lên máy bay trực thăng, bọn họ rất nhiều người máy bay thường xuyên ngồi, thế nhưng là máy bay trực thăng lại lần thứ nhất ngồi. Ngồi tại máy bay trực thăng phía trên, lại hiếu kỳ lại kích động. Máy bay trực thăng phía trên vô cùng hào hoa, ghế dựa vô cùng dễ chịu, thậm chí mặt trên còn có một cái trang lấy lạnh phẩm tủ lạnh nhỏ. Diệp Thần mở ra tủ lạnh, xuất ra mấy bình ướp lạnh đồ uống nói. Đoàn người uống chút đồ uống. Diêm Sấm kích động nói. Thấy được chưa, ta lão đại Ngưu Bức đi, hiện tại các ngươi biết ma đô ai mới là Ngưu Bức nhất lớn nhỏ đi. Đương nhiên là Diệp Thiếu Gia, có thể tại ma đô lái phi cơ trực thăng ngoại trừ Diệp Thiếu Gia không có người khác đi. Diêm Sấm ngươi quá không có suy nghĩ, vụng trộm làm lão đại tiểu đệ, lão đại ngài còn thu tiểu đệ không? Diệp Thần cười cười trực tiếp thao túng máy bay cất cánh. Nhìn lấy phía dưới chắn căn bản bất động xe rồng, ngồi tại máy bay trực thăng cảm giác quả thực quá sung sướng. Vốn là loại này đường xá, 2 giờ đều không nhất định chạy đến KTV, kết quả 10 phút đồng hồ đã đến. Máy bay trực thăng quanh quẩn trên không trung, rất nhanh đã tìm được rớt xuống đất điểm. Diệp Thần điều khiển máy bay trực thăng chậm rãi rơi xuống. Người qua đường tất cả đều thấy choáng, đậu phộng quá Ngưu Bức, quảng cáo, ánh sao KTV là ma đô xa hoa nhất KTV. Thường xuyên có hào môn đại thiếu tới nơi này ca hát. Bất quá bọn hắn phần lớn mở ra các loại xe sang trọng đến, lần thứ nhất nhìn đến có lái phi cơ trực thăng tới. Mọi người bị máy bay trực thăng khí lưu thổi căn bản mở mắt không ra. Máy bay hạ xuống, Diệp Thần mấy người máy bay hạ cánh. Diệp Thần trực tiếp ném cho bảo an một sấp tiền mặt. Thay ta coi chừng máy bay, yên tâm, nhất định nhìn kỹ. Bảo an đội trưởng cũng là trong lòng kích động. Làm nhiều năm như vậy bảo an, hắn bảo hộ qua không ít xe sang trọng, bảo hộ máy bay trực thăng thế nhưng là đầu một lần. Hắn trực tiếp an bài 10 tên bảo an, vây ở máy bay trực thăng bên cạnh, duy trì trật tự. Diệp Thần cùng Diêm Sấm mấy người tiến nhập KTV. KTV cửa, một người mặc áo dài quản lý đại sảnh nhìn đến Diêm Sấm, vội vàng đón. Diệp Thiếu Gia, là ngài A, ta muốn đế vương gian phòng giữ cho ta đâu. Đi, giữ lấy đâu, mau mời tiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Thần theo mấy người đi vào một cái sửa sang cực kỳ hào hoa gian phòng. Cái này gian phòng, là toàn bộ KTV đắt nhất gian phòng, một đêm muốn 100.000. Diệp Thần nhìn đến bên trong trang sức cũng âm thầm gật đầu. Không hổ là ma đô đỉnh cấp KTV, bên trong sửa sang quả thực có thể so với hoàng cung. Lúc này thời điểm quản lý đại sảnh mang vào mặc lấy trang phục nữ bộc nữ hài. Thiếu gia, đây là chúng ta bồi kêu phục vụ viên, chuyên môn phụ trách đế vương gian phòng. Những cô bé này nhan trị đại khái đều hơn 80 phân, nhìn lấy những cô bé này, Diêm Sấm những thứ này phú nhị đại trong mắt đều bốc lên ánh sáng, chân đều mềm nhũn. Quản lý đại sảnh cười nói, Diêm Thiếu, cái này mấy mỹ nữ ngài hài lòng không? Diêm Sấm không nói gì, mà chính là nhìn về phía Diệp Thần. Diệp Thần nhìn mấy nữ hài tử, nhíu mày. Nhan trị 80 điểm tại trong mắt của người khác rất xinh đẹp, nhưng là tại Diệp Thần trong mắt kém chút ý tứ. Cách chương.